Chào mừng các bạn và quý vị đến với Quỷ Bí Chi Chủ phần 2, tập mới nhất. Tóm tắt nội dung tập trước, Lumiền thực hiện nghi thức ban ân và đã lĩnh hội được 5 phép thuật mới: thuật tạo xúc vật, thuật tiên đoán, thuật chuyển vận, thuật thay thế và thuật đuổi quỷ. Sau đó thì hắn nghe được tiếng nói của nhân vật bị phong ấn trong người mình có tên là Tammy Paulus, tự xưng là một thiên sứ, kêu gọi Lumiền thả phong ấn của hắn ra, hắn sẽ ban sức mạnh cho Lumiền. Nhưng vì sự hận thù hủy diệt làng Cordian và đã hại chết Aura nên Lumiền đã từ chối. Và đó là nội dung của tập trước. Hãy cùng bắt đầu với nội dung của tập ngày hôm nay, bắt đầu từ chương 153. Bức tượng được xếp từ vô số đầu lâu khô như những quả cầu màu trắng ở vũ trường Breezy. Lumiền dừng chân ở nơi này, cậu đưa mắt nhìn dòng chữ Entit được khắc trên đó vài giây. Bọn họ vẫn đang ngủ say ở đây và chờ đợi hạnh phúc, hy vọng đến. Cậu thu hồi tầm mắt, đi về phía cửa. Hai tên côn đồ mặc áo trắng sơ mi vest đen, đồng thời nghiêng người cung kính chào. Chào buổi sáng, Charles. Bọn họ nghe tin đồn rằng trong mấy ngày ngắn ngủi, chàng thanh niên trẻ tuổi này đã giết chết Margot và đánh trọng thương cả Wilson. Cũng biết đối phương đã gia nhập đảng sao vây. Chào buổi sáng, những cây bắp cải của tôi. Lumiền cười, dùng cái gọi thân mật ở quê nhà đáp lại. Lúc này bên trong vũ trường Breezy chưa có khách đến. Nhóm nhân viên phục vụ thông thả lau sàn, dọn dẹp, sửa sang lại bàn ghế. Lumiền đang muốn kiếm Louis, người mà cậu quen biết lúc trước. Dù sao thì có chút chuyện nhỏ này cũng không cần phải đến quấy rầy Nante Briner. Thì cậu lại nhìn thấy Michel, người lúc trước theo dõi cậu, đang ngồi ở trước quầy bar. Michel vẫn đội cái mũ lưỡi chai và đang thưởng thức một cốc bia đen. Lumiền cười cười đi tới. Michel nhận thấy có người tới gần thì theo thói quen liếc mắt nhìn lại. Bỗng nhiên cả người hắn cứng đờ, giống như bị đóng băng tại chỗ vậy. Giây tiếp theo hắn nhảy xuống khỏi chiếc ghế đầu cao, quay người đối mặt với cả Lumiền, nở một nụ cười lấy lòng. Chào buổi sáng, Charles. Michel cũng đang nghe chuyện Charles giết Margot và ném Wilson từ tầng 4 khách sạn Kim Kê xuống đất. Điều này làm cho hắn cảm thấy mình vô cùng may mắn, bởi lần trước Charles tóm được hắn khi đang theo dõi đối phương, hắn đã không cường mạnh chống lại. Nếu không, với phong cách làm việc của đối phương, 100% mình sẽ bị chôn ở góc nào đó dưới lòng đất của Chia. Người này thực sự là một kẻ tàn nhẫn, nói giết là giết, nói ném xuống là ném, không có chút do dự. Lumiền mỉm cười, chỉ gọi là Charles có vẻ không đủ kính trọng đúng không? Sau khi thành công nhìn thấy sắc mặt của Michel tái nhợt đi, Lumiền lại bổ sung thêm một câu. Không biết khi nào tôi mới được xưng là ngài Charles. Một câu tưởng như nói đùa này lại ngầm chứng minh đối phương muốn cố gắng làm việc, cống hiến hết mình để nhanh chóng trở thành thủ lĩnh của băng sao vây. Rất nhanh thôi mà. Michel cười nói hùa theo. Thật ra trong lòng của hắn thì đã có một suy nghĩ là chỉ cần đối phương muốn thôi, hiện tại hắn có thể lập tức gọi đối phương là ngài, giống như nam tước cũng không thật sự là nam tước, mà chỉ là cái biệt danh và là một cách xưng hô. Lumiền ngồi xuống ghế đầu cao trước quầy bar, vỗ vỗ cái ghế bên cạnh. Ngồi đi, tôi có chút việc muốn hỏi anh. Misa vội vàng ngồi xuống rồi chỉ cốc bia đen trước mặt nói. Muốn, cậu có uống không? Cho một cốc Ranger đi. Lumiền hoàn toàn không khách khí. Ranger là một vị bia có vị cam thảo mộc, đắt hơn bia đen Hyrick. Michel nghe vậy thì cảm thấy hơi đau lòng, nhưng mà vẫn nói với cả người pha chế, một cốc Ranger. Sau đó hắn nghiêng đầu cười nói với cả Lumiền, cậu muốn hỏi gì? Lumiền đợi đến khi cốc bia lớn màu vàng óng ánh được đặt trước mặt mình mới mở miệng hỏi, anh gia nhập băng đảng sao vây của chúng ta như thế nào vậy? Tôi là người của sao vây. Michel chỉ vào khuôn mặt đang nhốm màu phong trần sương gió nói, tôi vốn dĩ đến Trier để tìm việc làm, nhưng mà người cho tôi chỗ ở là một đồng hương đã gia nhập băng đảng sao vây từ trước. Ban đầu thì băng sao vây được thành lập từ những người đến từ sao vây làm bốc vác, bồi bàn, bán hàng rong ở chợ Candy này. Bản tính của họ là hung tàn, dám đánh, dám liều mạng, lại không sợ hy sinh. Rất nhanh họ đã chiếm được một phần địa bàn. Về sau thì băng sao vây phát triển lớn mạnh. Bọn họ cũng chiêu mộ dân bản địa Chi Ơ và người đến từ tỉnh khác. Nhưng mà nòng cốt của băng, đa số vẫn là những người đến từ tỉnh Sa Vây. Lumiền kẽ gật đầu, tiếp tục nói. Nam Tức Briner là lão đại của băng cả Sa Vây sao? Không phải, Misa dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn Lô Miền. Đối phương ngay cả tình hình cơ bản của băng sao vây cũng không biết mà đã lựa chọn gia nhập sao? Hơn nữa đối phương còn thay cả băng sao vây giết chết Marcos và đánh trọng thương Wilson nữa rồi. Lô Miền hơi ngửa đầu uống một ngụm bia vị cam thảo màu kia, cười nói: Tôi vẫn luôn cho rằng Nam Tước Brainer là lão đại của chúng ta đấy. Với phong thái, cách làm việc và thực lực của hắn, thế nào lại không phải lão đại chứ? Misao nghe xong thể sợ rôn một cái. Hắn vội vàng vươn tay bịt miệng chắc lét lại. Những lời này sao có thể nói ở nơi công cộng như vậy được? Nếu như để vị kia nghe thấy, thái độ của hắn đối với cả Nam Tước Brainer khẳng định sẽ thay đổi. Misao vội vàng giải thích nói: Nam Tước chủ yếu phụ trách vũ trường Brinzi, đường lớn khu chợ và bảng cho vay nặng lãi, giống như ông ta còn có Rod Crystal quản lý mảng buôn lậu, Gene Simon quản lý mấy vũ trường ở phố Nightingale, Red Bot Franca quản lý phố White Quad, Bully Bam Bullock quản lý một nửa khu chợ Candy. Phía trên bọn họ là lão đại chân chính, nhưng mà tôi không biết là ai, cũng chưa từng nhìn thấy. Nói đến đây thì Mizel đột nhiên hạ thấp giọng nói: Tôi chỉ nghe nói hắn là một thương nhân nghiêm chỉnh, là thành viên của Hiệp hội Thương mại Sao Vây. Công việc làm ăn thế cũng không hề nhỏ. Là thành viên của Hiệp hội Thương mại Sao Vây sao? Nghe có vẻ Hiệp hội Thương mại Sao Vây cần một băng đảng xã hội đen chống lưng để thuận tiện xử lý một số chuyện trong tối, cũng để đề phòng bị đối thủ cạnh tranh tấn công. Lô Miền kết hợp giữa những hiểu biết của mình khi lang thang khắp nơi và vài câu nói của Aura cùng sách báo tạp chí trong nhà mà đưa ra một vài phỏng đoán nhất định. Sau khi nghe nói Charles đến vũ trường Brizzy, Louis vốn luôn đi theo bên cạnh Nam Tước Brainer vội vàng xuống lầu, đi thẳng đến trước quầy bar. Hắn thật sự lo lắng tên nhóc đến từ nông thôn này có lá gan rất lớn lại gây ra phiền toái nào đấy. Thấy Lumien và Michel đã nói chuyện phiếm, hắn ngồi xuống bên cạnh ra vẻ lơ đãng thăm dò hỏi: Cậu đến đánh giá vũ trường Brizzy sớm như vậy sao? Tôi có chút việc muốn nhờ anh, Lumien tươi cười nói. Nụ cười này tươi đến mức cái trán còn vết bầm tím của Louis lại đau nhói. Có chuyện gì sao? Thấy bọn họ giống như chuẩn bị bàn đến chính sự, Michel đã tìm đại một cái cớ rồi cầm cốc bia lên, rời khỏi quầy bar tới một cái bàn gần sàn nhảy hơn. Lô Miền thu hồi tầm mắt, thong thả nói: Giúp tôi kiếm mắt thằng lằn đá trong tổ đại bàng, túi độc của mãng xà. Cậu không nói toàn bộ nguyên liệu cần dùng cho thật tuyên đoán, mà tính toán phân tán ra, tìm kiếm ở vài nơi khác nhau. Cậu muốn tìm thứ này để làm gì? Louis vừa nghe xong liền cảm thấy ba thứ này thiên hướng quỷ dị tà ác. Lôi Miền cười nói: Anh còn nhớ rõ Margot chết như thế nào không? Nháy mắt ra đầu của Louis run lên. Hắn cảm giác đối phương đang uy hiếp mình, hơn nữa còn rất thành công. Lần này tôi lại không muốn dọa anh. Lôi Miền cười thầm một tiếng nói: Tôi chém hắn một đao tẩm thuốc độc đấy. Đúng vậy. Louis nhớ lại cuộc trò chuyện của Charles và Nam Tước Brainer. Lumien thấy người này trước sau vẫn không hiểu ý tứ của mình, muốn diễn đạt thì nhịn không được thầm mắng một câu: Sao mà anh còn ngu xuẩn hơn cả Charlie thế này? Cậu thở dài nói: Mấy thứ kia chỉ dùng để điều chế một loại độc dược khác thôi. Để làm gì? Louis thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Hắn nghi ngờ tên nhóc này lại muốn gây chuyện. Để phòng thân, Lumien nói đơn giản một câu. Louis không tìm thấy điểm nào để chỉ trích, chỉ đành hít một hơi sâu rồi nói: Tôi sẽ cử người tìm ba thứ đó cho cậu. Sau đó hắn lặp lại tên của những nguyên liệu kia một lần nữa để tránh tìm nhầm. Sau khi nghe đối phương xác nhận xong, Louis Miền ngửa đầu uống một ngụm Rangers, chuyển đề tài hỏi một câu: Anh có biết vũ trường Different không? Louis dùng ánh mắt đề phòng nhìn về phía Louis Miền rồi nói: Tốt nhất cậu đừng chọc đến bọn chúng. Timos, chủ của vũ trường kia, là bạn của ủy viên cảnh vụ của Đại Thiên Văn. Dường như bọn chúng được tổ chức thần bí chống lưng. Trước kia có một vài kẻ đã uy hiếp bọn chúng. Cuối cùng bọn họ đều gặp phải những chuyện vô cùng quỷ dị, vô cùng đáng sợ. Thậm chí còn có một vài người đã biến mất. Mỗi khu ở Chi Ơ này đều có một trụ sở cảnh sát do một ủy viên cảnh vụ đứng đầu. Tên đầy đủ của ủy viên cảnh vụ là ủy viên ban quản lý cảnh sát Chi Ơ do Bộ trưởng Bộ Cảnh vụ Chi Ơ lãnh đạo. Khó trách băng gai độc cũng không dám tìm Timot đòi tiền nợ. Lôi Miền đăm chiêu gật đầu một cái. Thấy Louis vẫn lo lắng mình sẽ gây chuyện, cậu lại cố ý hỏi một câu: Những thủ lĩnh ngang hàng với cả Margot là ai? Còn nữa, lão đại của bọn họ là ai? Cậu muốn làm gì? Louis gần như buột miệng nói, chẳng lẽ cậu còn định xử lý tất cả thành viên của băng gai độc sao? Như vậy cũng quá ngông cuồng rồi. Louis cố gắng trấn tĩnh nói, cậu tạm thời không cần biết. Lô Miền cười cười, cũng không hỏi nhiều thêm mà tiếp tục uống răng cờ. Khu đài thiên văn, gần hầm mộ. Lô Miền tìm thấy Ao Ta Châu ngồi phía sau đống lửa trại. Cậu trào phúng cười nói, anh là người chuyên nghiệp nhất mà tôi từng gặp đấy. Một tuần 7 ngày, mỗi ngày đều tới nơi này để gạt người. Tôi cũng muốn đi tắm biển nhưng mà tôi còn nợ rất nhiều tiền. Không phải Ao Ta Châu chưa từng nghĩ tới việc trốn lên đoàn tàu lửa hơi nước rời khỏi Chi Ơ và không trả chỗ tiền nợ còn lại. Nhưng mà lần trước hắn vừa tới trạm tàu lửa hơi nước thì bị người do Nam Tước Briner phái tới chặn lại, bị đánh một trận nhờ tử. Điều này làm cho hắn luôn có một tâm lý tương đối sợ hãi năng lực của Nam Tước Briner, không dám thở những ý tưởng như vậy nữa. Tìm giúp tôi một số thứ. Lôi Miền ngồi xuống và thẳng vấn đề rồi nói, ngoài tiền thù lao ra trả cho mỗi món, tôi sẽ cho anh thêm 5 đồng phiêu. Hai mắt của Ao Ta Châu sáng lên. Cậu muốn tìm thứ gì? Nội tại của Linh Miêu, lưỡi của Linh Cầu, cốt tủy của Hưu Đực và một loại thảo dược độc chết người nào đấy. Lôi Miền vừa nói vừa nhìn chằm chằm ngọn lửa màu vàng. Có điều những thứ này hơi khó kiếm. Asta định mặc cả. Tôi nghĩ tôi sẽ đến nhà hàng chuyên phục vụ các món ăn hoang dã ở khu đài thiên văn để hỏi thử xem. Lôi Miền căn bản không để ý đến lời của hắn nói. Cậu chuyển đề tài. Tôi có thể tìm thủy quái ở đâu ở Chia? Asta nghĩ một chút rồi nói. Bên trong hầm mộ, gần sông Sedonjo, có một mạch nước ngầm. Thường xuyên có người nói nhìn thấy thủy quái. Dọc ven sông Sedonjo thỉnh thoảng cũng có. Nhưng mà có vẻ nhanh chóng bị những người tinh lọc hoặc người quả tim máy móc giải quyết rồi. Lô Miền gật đầu. Anh có biết vũ trưởng Deep Front không? Biết. Ao ta chỉ phía bên trên. Ngay tại phố cổ, bên cạnh quảng trường luyện ngục. Một đồng phiêu, dẫn tôi tới đó. Lôi Miền đứng lên. Cậu định đi quan sát thực tế, nghe ngóng tình hình. Nếu không được, thì quên vậy. Không lâu sau, Asta dẫn Lôi Miền trở lại mặt đất, rẽ sang phố cổ bên cạnh quảng trường luyện ngục, đứng trước một tòa nhà nhốm màu thời gian. Tòa nhà kia được sơn màu xanh xám, vẫn giữ nguyên phong cách trước kia của thời đại Rousseau. Với mái hiên hình mũ, nóc nhà hình chữ nhân, và khung cửa sổ làm bằng thanh chỉ. Vũ trường Different nằm ở trong tầng trệt của tòa nhà. Cổng vào được xây như là một cái miệng hang đá thật lớn. Lúc này đã là buổi chiều, một chiếc xe ngựa dừng ở bên đường. Sau đó 3 nam 1 nữ đi xuống. Bọn họ đều mặc một bộ âu phục sẫm màu ngắn, cùng đi về phía vũ trường Different. Lúc gần đến cửa, 3 nam 1 nữ kia đồng thời lấy một chiếc kính đơn và đeo vào vị trí mắt phải của mình. Lô Miền thấy vậy thì khó hiểu, nghiêng đầu nhìn Asta. Asta cười giải thích. Đây là quy định của vũ trường Different. Người muốn vào đều phải mặc âu phục ngắn và đeo kính đơn trọng. Lô Miền nghe Asta giải thích xong thì không khỏi cảm thấy buồn cười nói. Đây là cái quy định kỳ quái gì vậy? Nhớ lại những trò như dắt rùa đi dạo, bắt cầu giữa những vì sao, cầm nến đi thăm hầm mộ và chạy theo gió. Cậu cảm thấy thế này không là gì cả. Có lẽ người dân chưa thích những loại trải nghiệm không giống bình thường. Nhìn đám người đeo kính đơn trọng lần lượt tới vũ trường, Lôi Miền thuận miệng hỏi, nếu khách mới tới không biết quy định thì sao? Ao ta chỉ về phía cuối phố cổ. Ở đó có cửa hàng bán kính đơn trọng và âu phục ngắn đấy. Tôi nghi ngờ cửa hàng đó cũng do chủ của vũ trường Different mở. Không cần nghi ngờ gì cả, Lôi Miền lẩm bẩm một câu. Cậu thậm chí còn cho rằng Timoth đặt ra quy định vào vũ trường Different là để kiếm lợi nhuận từ việc bán kính đơn trọng và âu phục ngắn. Đương nhiên, điều này cũng là để nhắm vào nhóm dân Chi Ơ thích theo đuổi phong cách mới lạ. Vũ trường này đã mở bao nhiêu năm rồi? Lôi Miền hất cằm chỉ về phía vũ trường Different ở phía đối diện. Khoảng hơn 20 năm. Lúc tôi mới tới Chi Ơ thì nó đã có từ lâu rồi. Nghe nói vũ trường này mở ở thời điểm vũ trường bắt đầu phổ biến ở Chi Ơ. Ao Sta nhìn về phía quảng trường luyện ngục. Còn chuyện gì khác không? Tôi phải quay về lòng đất đây. Hắn một lòng muốn kiếm tiền nên cực kỳ sợ bỏ lỡ những người muốn tìm ra hắn để xem bói toán và xin giúp đỡ. Lôi Miền nghiêng đầu, chăm chú nhìn hắn một hồi lâu. Cái nhìn này khiến đáy lòng của Asta muốn nhảy dựng lên, giống như bị dã thú nhìn chằm chằm vậy. Sao vậy? Hắn theo bản năng, cười hỏi lại. Lôi Miền thu hồi tầm mắt, lơ đãng nói. 2 ngày nay, anh nên cẩn thận một chút. Cái gì? Vẻ mặt của áo sao vừa khó hiểu vừa hoảng sợ. Charles không nên uy hiếp mình mới đúng chứ. Mình và cậu ta vừa mới hợp tác thật vui vẻ. Cậu ta còn ủy thác cho mình tìm nguyên liệu giúp cậu ta cơ mà. Lối miền mỉm cười. Ý trên mặt chữ. Nhưng mà chuyện này cũng không liên quan tới tôi nha. Đúng rồi. Thu thập tin tức về thủy quái giúp tôi. Càng chi tiết càng tốt. Thù lao thì giống như đã thỏa thuận từ trước. Ý của cậu ta là gì vậy? Chẳng lẽ mấy ngày tới mình có thể gặp phải xui xẻo sao? Sẽ bị người ta đánh sao? Ao ta thở dài mang ý tứ thật sự mà Lôi Miền muốn biểu đạt. Cùng lúc đó thì hắn cảm thấy phong cách và ngữ điệu trong câu nói vừa rồi của đối phương rất quen thuộc. Nhưng mà nhất thời không thể nhớ được mình đã từng nghe ở đâu. Trên đường trở lại quảng trường luyện ngục, Ao ta quyết định thử làm bói toán cho chính mình. Xem có phải mình thực sự gặp xui xẻo hay không. Là người kỳ bí thì xác suất thành công và độ chính xác của phép bói toán của hắn tương đối cao hơn nhiều so với cả người bình thường. Lúc này Ao ta chợt hiểu ra, nghĩ kỹ lại lúc đó tại sao hắn lại có cảm giác quen thuộc như vậy. Đây chẳng phải là phong cách và ngữ điệu của mình thường dùng để bói toán với cả khách hàng sao? Lô Miền đứng trước tòa nhà cổ kính ở phía đối diện, phần vần không biết mình có nên đi mua một bộ âu phục ngắn và một chiếc kính đơn trọng rồi trà trộn vào vũ trường Different để quan sát tình hình nơi này hay không. Thu thập được càng nhiều tin tức càng tốt. Nếu Timot thực sự là người của tổ chức thần bí nào đó, lại là bạn của ban ủy viên cảnh vụ, thì việc bắt cóc hắn chỉ vì mấy chục nghìn đồng phiêu là hành động không sáng suốt nhất. Việc này sẽ ảnh hưởng đến nhiệm vụ chính của mình. Nếu như vậy, tiền mua âu phục ngắn và kính mắt đơn trọng chẳng phải lãng phí sao? Những thứ này cũng không hề rẻ. Từ trước đến nay, lúc có việc cần tiêu tiền, Lũ Miền cũng chưa từng tiếc tiền. Dù sao ở Tri Ơ này cũng có rất nhiều người tốt, nhưng lúc không nên tiêu tiền, cậu vẫn nêu cao tinh thần tiết kiệm. Cân nhắc xong, cậu nhìn bốn phía xung quanh, phát hiện ra một quán bar tên là Erlon, hơi trách ở phía đối diện vũ trường Different. Tệp khách hàng của vũ trường và quán bar chồng chéo nhau khá nhiều. Bọn họ chắc hẳn là đối thủ cạnh tranh của nhau. Nghĩ tới đây thì trong đầu của Lũ Miền chợt nảy ra một ý tưởng. Người hiểu rõ một người nhất thường là kẻ thù của người đó. Hiểu rõ một vũ trường nhất, hơn phân nửa chính là đối thủ cạnh tranh của vũ trường kia. Cho dù lời nói và ngôn từ của bọn họ sẽ có chỗ phóng đại so với cả sự thật, nhưng cơ bản vẫn phản ánh một sự thật tương ứng ở mức độ nào đó. Lô Miền xoay người đi vào quán bar Erlon. Các tòa nhà trên phố cổ đều đã khá cũ kỹ. Đa số đều được xây dựng từ thời đại của Rousseau, với những ô cửa sổ nhỏ hẹp. Cho dù là ban ngày, ánh sáng chiếu vào bên trong cũng khá kém, khiến cho bóng tối luôn chiếm giữ nơi này. Nương theo ánh sáng của một vài ngọn đèn khí than được treo trên tường, Lô Miền đi xuyên qua sảnh chính tối om, chỉ có vài người khách đang ngồi, đi thẳng đến chỗ quầy bar và ngồi xuống. Một ly gin thêm đá. Lô Miền gỡ mũ lưỡi chai trên đầu xuống. Quầy bar tận bên trong cùng của quán bar cũng là nơi ánh sáng kém nhất. Người pha chế rượu cao gầy giống như là bị bóng tối che phủ vậy, chỉ để lộ ra dáng người mờ mờ. Với thị lực của Lô Miền cũng có thể miễn cưỡng nhìn thấy diện mạo của đối phương. Với mái tóc đen hơi xoăn, đôi mắt dường như có màu xanh lam, sống mũi không được cao thẳng cho lắm. Trong lúc đợi rượu gin đưa ra, Lô Miền làm như vô tình cười nói: "Việc làm ăn ở chỗ các anh có vẻ không được tốt lắm nhỉ? Tôi thấy vũ trường Different ở phía đối diện có rất nhiều khách đấy." Người pha chế rượu kẹp một miếng chanh vào miệng ly, thả rất nhiều đá viên vào trong ly rượu gin và đẩy tới trước mặt Lô Miền. Hắn nhìn ra cửa rồi nói: "Công việc làm ăn của chúng tôi thì cũng chẳng tệ, chỉ là hầu hết mọi người tới đây đều là chờ xem một biểu diễn kịch dưới tầng hầm thôi. Thế nào, có muốn xem hay không? Khách hàng mua rượu chỉ cần phải trả thêm 5 rick là có thể xuống hầm. Ly green của cậu giá 8 rick. Xem kịch sao?" Lô Miền không giấu nổi kinh ngạc. Tất cả các quán bar ở phố Châu đều không có tiết mục này. Người pha chế rượu thở dài nói: "Phía đối diện có thể nhảy múa, có thể ca hát, có thể đánh bài, có thể chơi bia. Dù sao chúng tôi cũng phải có điểm khác với cả bọn họ mới có thể tồn tại được chứ. Hiện tại rất nhiều quán bar, quán cà phê ở phương Bắc cũng có những nhà hát nhỏ." Lô Miền cũng không biết phải hình dung như thế nào đối với cả loại tình huống này, chỉ có thể cảm thán một câu: "Các quán bar cạnh tranh khốc liệt đến mức như vậy sao?" Cậu lập tức lấy ra 3 đồng bạc 20 cốp có khắc hình bánh răng quanh viền đồng xu và một đồng tiền 5 cốp đưa cho người pha chế rượu. Tổng cộng chốt tiền này là 13 rick, cũng chính là 65 cốp, bao gồm cả tiền vé vào cửa xem vở kịch nhỏ kia. Người pha chế rượu lập tức chỉ vào lối cầu thang lên cạnh quầy bar, dẫn xuống bên dưới. Cậu có thể xuống hầm bất cứ lúc nào, nhớ cầm theo rượu của cậu. Không cần đưa vé vào cửa sao? Lô Miền cũng không vội vã rời quầy bar mà cười nói. Vũ trường Different ở phía đối diện có vẻ rất đặc sắc nhỉ? Là rất đặc sắc đấy. Người pha chế rượu nhỏ giọng nói. Có phải cậu bị người ở đó lừa tiền không? Cho nên mới luôn hỏi chuyện liên quan đến bọn chúng. Đúng vậy. Lô Miền thản nhiên gật đầu. Cậu căn bản cũng không muốn che giấu điều đó. Người pha chế rượu bật cười nói. Ngày nào cũng có người bị lừa tiền đến đây, nhưng mà không có ai thành công cả. Tôi từng nhìn thấy Condi, ủy viên cảnh vụ của cô Đài Thiên Văn, cũng mặc âu phục ngắn và đeo kính đơn trọng, đi vào vũ trường đấy. Tên Timot này quả thật không đơn giản. Lối miền từ bỏ ý định đi đòi tiền ông chủ của vũ trường Different. Cậu cầm ly rượu Gin, rời khỏi quầy bar, bước xuống cầu thang dẫn xuống tầng hầm. Còn chưa đi tới cánh cửa gỗ ở bên dưới, Lô Miền chợt nghe thấy có người pha chế rượu ở bên trên gọi xuống. Có khách tới. Kẹt một tiếng, cánh cửa gỗ mở ra. Lô Miền thong thả bước xuống. Cậu vừa đi vào vừa quan sát tình hình. Nơi này được cải tạo thành một cái nhà hát nhỏ. Ở trong cùng là một cái sân khấu cao nửa người. Hai ngọn đèn khí than treo ở trên nóc chính là nguồn sáng duy nhất ở đây. Ở những nơi ánh sáng yếu ớt hoặc ánh sáng không thể chạm tới, có kê một loạt ghế nhựa được đặt khá thưa thớt. Lúc này bên trong đã có khoảng hơn 20 vị khách đang ngồi xem biểu diễn kịch trên sân khấu. Không một ai trong số bọn họ nói chuyện, không khí im lặng đến mức thỉnh thoảng chỉ nghe tiếng uống rượu vang lên, khiến cho căn hầm tối tăm này càng trở nên tĩnh mịch hơn. Lô Miền tìm một cái ghế dựa ở gần lối ra vào ngồi xuống, hướng ánh mắt nhìn về phía sân khấu. Thứ đang biểu diễn trên sân khấu cũng chẳng phải người thật, mà là rối gỗ cao bằng nửa người trưởng thành. Tất cả bọn chúng chẳng phân biệt, đều được sơn bằng ba màu vàng, trắng, hồng. Cái miệng nhếch lên cao, nở một nụ cười thật lớn. Những sợi tơ điều khiển rối gỗ nhỏ đến mức Lô Miền gần như không nhìn thấy. Bọn chúng hoặc nâng tay, hoặc há mồm, hoặc xoay người, hoặc chạy trốn, biểu diễn những vở kịch khác nhau. Một giọng nam trầm thấp và một giọng nữ hơi bén nhọn, không biết từ đâu, luân phiên chuyển tới, đọc những lời kịch bản khác nhau. Ánh đèn hơi vàng của khí than treo trên tường cùng với cả bóng tối cao bao phủ xung quanh khiến cho vở kịch được diễn bởi những con rối được sơn màu kia trở nên âm trầm hơn. Lô Miền theo bản năng sẽ không thích một nơi như vậy. Cậu lại không muốn lãng phí tiền vé vào cửa nên quyết định ngồi xem cho đến khi vở kịch kết thúc. Suốt cả quá trình, xung quanh không có một âm thanh nào cả. Khuôn mặt của những vị khách hoặc phản chiếu giữa ánh sáng hơi vàng vàng hoặc ẩn trong bóng tối đều chuyên chú hơn so với cả Lô Miền nghĩ. Lô Miền uống một ngụm rượu Gin cuối cùng rồi rời khỏi nhà hát nhỏ chỉ có hai ngọn đèn khí than treo trên tường này. Lô Miền ngồi xe ngựa công cộng trở về khu chợ Candy. Cậu ngồi dựa lưng bên cạnh cửa sổ, đưa mắt nhìn dòng người đi đường và những cửa hàng bên đường không ngừng chạy lui về phía sau, trong đầu tự hỏi. Một là phải tìm cách lấy được thịt của quái thủy, tập hợp đủ tất cả nguyên liệu chuẩn bị cho thuật tiên đoán. Hay là phải làm một việc gì đó để tăng mức độ uy tín trong đảng sao vây, tranh thủ trở thành một thủ lĩnh thực lực càng nhanh càng tốt. Trong lúc suy nghĩ, tầm mắt của Lô Miền chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Cái đó là Wilson. Wilson có băng gai độc với áo sơ mi trắng mặc bên trong vest đen, khuôn mặt hung dữ và mái tóc nâu hơi xoăn. Wilson đang dẫn theo hai tên côn đồ đi xuyên qua đại lộ Market, rẽ vào một con hẻm nhỏ bên cạnh. Bước chân của hắn vững vàng, thân thể cũng rất bình thường. Hắn bị mình ném thành như vậy mà không có việc gì sao? Lô Miền không khỏi ngạc nhiên. Phải biết rằng lần đó cậu ném hắn từ trên tầng 4 xuống đất. Năng lực khôi phục này là gì vậy? Ngay cả rắn cũng chẳng thể làm được như vậy. Lô Miền nhanh chóng đưa ra một suy đoán. Có thể băng gai độc con người có năng lực trị liệu siêu phàm. Là bác sĩ con đường người trồng trọt sao? Nghĩ đến đây, Lô Miền đột nhiên nhớ tới một chuyện. Trong giấc mơ kia của hắn, phu nhân Paris có năng lực chữa khỏi thương thế của người khác chỉ trong nháy mắt. Cho dù những cảnh trong mơ có thể sẽ bị phóng đại hoặc là vặn vẹo, nhưng mà con đường không bình thường của phu nhân Paris đang đi kia quả thật bao gồm cả lĩnh vực sinh mệnh. Cùng với cả nghi ngờ lúc trước, Louis Lan cũng từng xuất hiện ở đại lộ Market. Liệu thế lực phía sau băng gai độc có liên quan gì tới phu nhân Paris, tín ngưỡng của vị tà thần kia không? Nghĩ đến đây, khóe miệng Lưu Miền cong lên một chút. Tuy có rất nhiều phương án có thể giúp thương thế của Wilson được chữa khỏi trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, ví dụ như danh sách 8 bác sĩ, con đường người trồng trọt mà Lưu Miền mới chưa đoán ra, hoặc danh sách 9 dược sư trên con đường dược sư. Nhưng Lưu Miền sẽ không bỏ qua bất kỳ hy vọng nào để có thể tìm được phu nhân Paris và thuộc hạ của bà ta. Nếu thời điểm cậu liên tưởng việc xảy ra với cả phu nhân Paris không quá muộn, cộng với cả việc đám người Wilson đã đi khá xa, thì Lưu Miền nhất định sẽ mở cửa chiếc xe công cộng đang chạy trên đường này, nhảy xuống đuổi theo, sau đó nghĩ cách tóm sống Wilson đến một mỏ đá bỏ hoang nào đó dưới lòng đất, tra tấn hắn vì sao lại có thể khỏi nhanh như vậy. Nếu chuyện này thật sự không liên quan đến vị tà thần mà phu nhân Paris tín ngưỡng kia, thì cùng lắm Lưu Miền nói một câu xin lỗi với cả Wilson, mà Wilson thì có phải cảm ơn cậu vì đã không ra tay tàn nhẫn trực tiếp diệt khẩu. Tất nhiên, diệt khẩu cũng là một phương án xử lý, chọn cách nào thì còn tùy thuộc vào tâm trạng của Lưu Miền. Đợi xe ngựa công cộng dừng ở dưới biển đón trả khách, Lưu Miền là người đầu tiên bước ra khỏi xe ngựa. Cậu quay trở lại con hẻm nơi đám người Wilson biến mất. Nơi này không có đống chướng ngại vật trên đường, bình thường người qua lại đông đúc. Đám người Wilson cũng không dẫm lên bất kỳ dấu hiệu rõ ràng nào. Lưu Miền quan sát tỉ mỉ khoảng 25 phút, cuối cùng vẫn phải tuyên bố thất bại. Cậu không nản lòng, lần này không tóm được Wilson thì còn có lần sau. Còn có Wilson khác, còn không ít thủ lĩnh trong băng đảng gai độc có cấp bậc cao hơn Wilson. Mỗi người đều phụ trách kinh doanh ở một địa bàn riêng. Mục sư chạy không thoát khỏi giáo đường. Lưu Miền chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, kiểu gì cũng có thể tóm được một hai người, và tất nhiên bọn họ sẽ càng gần thế lực bí ẩn phía sau lưng băng gai độc hơn Wilson. Lưu Miền kiềm chế tâm nóng vội của mình lại. Cậu dự định sẽ quan sát thêm một thời gian nữa rồi lên phương án săn bắt. Giả sử băng gai độc thật sự có quan hệ với cả tà thần mà vị phu nhân Paris tín ngưỡng kia, thì nhóm thủ lĩnh cùng với cả cấp bậc của Margot, nếu không phải là có đặc tính phi phạm của danh sách 8, thì là nhận được ban ân của tà thần tương ứng với cả đám người phi phạm ở danh sách 8, thậm chí còn có thể mạnh hơn một chút. Nhưng mà nếu Lưu Miền không thu thập đủ, chưa thiết lập được cạm bẫy thích hợp mà cứ xông bừa lên như thế này, thì kết cục đại khái sẽ không được tốt cho lắm. Không thể bởi vì bản thân đã là kẻ khiêu khích mà không tự coi mình là thợ săn nữa. Lưu Miền âm thầm nhắc nhở bản thân một câu, rồi đi dọc theo con đường lớn khu chợ, bước vào vũ trường Brizzy. Lúc này mới là 3 giờ chiều, bên trong có rất ít khách, cũng không có ai ca hát hay khiêu vũ. Lưu Miền liếc mắt một cái, lập tức nhìn thấy tên côn đồ băng đảng xã hội đen Louis đang ngồi ở quầy bar uống nước ép lựu có ga. Nước có ga sao? Lưu Miền cười cười đi qua. Anh có thể uống loại nước nào đó dành cho người trưởng thành không hả? Louis nghiêng đầu, nhìn chắc nét đang nở một nụ cười thân thiện, tựa vào quầy bar. Điều này làm cho hắn mơ hồ cảm thấy hơi hoảng hốt, giống như không thể hiểu rõ con người trước mặt này. Người này vẫn là chắc nét, luôn luôn mỉm cười, nhưng mà lại cực kỳ điên cuồng và tàn nhẫn. Một lời không hợp đã muốn giết người sao? Đây rõ ràng chỉ là một thanh niên mới gia nhập vào băng đảng sao vây, vẫn còn nét ngây ngô, chất phác của một tên nhóc lưu lạc từ nông thôn tới đây. Louis lắc lắc chai nước ép lựu có ga trong tay, cười khổ nói: sau này tôi còn phải đi theo bên cạnh nam tước, không thể uống rượu được. Lưu Miền ngắm nhìn vết bầm tím còn chưa hoàn toàn tan hết trên trán của hắn, cười cười chỉ vào trán nói: chưa khỏi hẳn sao? Mấy ngày rồi nhỉ? Vừa rồi tôi thấy Wilson, hắn bị tôi bẻ gãy tay và ném từ tầng 4 xuống. Hiện tại hắn đã bình an vô sự rồi đấy. Louis hơi sửng sốt một chút. Ý của cậu là Wilson đã khỏi hẳn rồi sao? Nhìn bên ngoài thì có vẻ là như vậy đấy. Vốn dĩ tôi cũng muốn chào hỏi hắn một tiếng, nhưng mà hắn đi nhanh quá. Lưu Miền ra vẻ tiếc nuối. Chào hỏi sao? Có phải cậu lại muốn đánh cho tên Wilson một trận, thậm chí còn không để cho hắn có cơ hội trị liệu nữa không? Louis không dám nói những lời nghĩ trong lòng của mình. Hắn bắt đầu nói với cả vẻ mặt nghiêm túc. Lúc trước chúng tôi cũng từng có nhiều lần xảy ra xung đột với cả băng gai độc. nhưng mà những người bên đó bị thương đều lành lặn sau vài ngày. Nam tước nghi ngờ, bên phía bọn chúng có người phi phàm có khả năng trị liệu. Nhưng giống như Wilson, bị trọng thương đến mức đấy mà vẫn có thể khôi phục được nhanh chóng như vậy, thì đúng là chưa từng thấy. Là bởi vì các anh chưa từng đánh bất kỳ thành viên nào của băng gai độc trọng thương đến mức như vậy phải không? Lối miền dùng giọng điệu giễu cợt để trêu đùa đối phương. Louis nhớ lại. Có, nhưng mà rất ít. Hơn nữa rất lâu sau đó chúng tôi mới nhìn thấy bọn họ được, thì tính thời gian bọn họ hồi phục chắc cũng đúng rồi. Như vậy xem ra, có thể trị liệu cho Wilson thì năng lực phi phàm còn mạnh hơn cả bác sĩ và dược sĩ. Lô Miền chắt lọc được một khoảng thông tin quan trọng từ lời kể của Louis. Mặc dù có lẽ kẻ đó đạt được danh sách cao hơn ở con đường tương ứng, nhưng mà điều này ít ra có thể giúp cậu loại trừ được một số khả năng. Lô Miền đang muốn hỏi việc thu thập nguyên liệu tới đâu rồi, thì thấy một bóng người trang điểm diễm lệ từ bên ngoài đi vào. Đó là một cô gái trong bộ quần áo vô cùng hút mắt người nhìn. Mái tóc dài màu nâu nhạt của cô ta được búi cao để cho những lọn tóc sơ rủ xuống hai bên mang tai và má sau gáy. Khuôn mặt cô gái được trang điểm tỉ mỉ bằng son phấn, đường kẻ viền đen quanh đôi mắt màu xanh thăm thẳm khiến cho ánh mắt có cảm giác sâu hơn, quyến rũ hơn và trụy lạc hơn. Lúc này cô gái mặc một chiếc váy dài màu đỏ hở ngực, thân váy được đính đá lấp lánh. Đây chẳng phải là nữ ca sĩ hát những câu hát dung tục ở vũ trường Mew của băng gai độc sao? Lô Miền hơi sửng sốt một chút. Nơi này là vũ trường Breezy của băng sao vây đấy. Chẳng qua Lô Miền tạm thời chưa thể xác định được hai người cùng là một hay là hai. Bởi vì nữ ca sĩ ở vũ trường bên kia có nốt ruồi đen bên môi, mà cô gái này thì lại có nốt ruồi đen bên khóe mắt trái. Thế nào, cậu thích ả chó cái đó sao? Louis nhìn theo tầm mắt của Lô Miền. Lô Miền cười thành tiếng. Sao anh có thể gọi cô gái ấy bằng từ khó nghe như vậy được hả? Làm người phải có tiếng lịch sự chứ. Đôi khi, tôi thấy cậu và Nam Tước thật sự rất giống nhau. Louis cảm khái một câu. Biệt hiệu của cô ta là ả chó cái. Ả chó cái Jenna là một ả lòe loẹt. Tại sao lại gọi cô ta là ả lòe loẹt? Lô Miền không giống vẻ khó hiểu. Dù sao cậu cũng thật sự là người gốc nông thôn, mới từ làng Co Điền đến chi ơi. Louis nghiêm túc nhớ lại lời của Nam Tước. Lời nói thì cũng không được trôi chảy cho lắm. Chính là nữ ca sĩ có phong cách biểu diễn, trang phục mọc trên người cũng đều rất lòe loẹt. Cô gái này là ca sĩ sao? Lô Miền dò hỏi. Có phải cô ta cũng hát ở vũ trường Mew không? Đúng vậy. Chỉ cần trả tiền cho cô ta thôi, cô ta sẽ hát ở bất kỳ vũ trường nào ở phố Trao này. Trong lúc Louis nói chuyện, ả chó cái Jenna đã bước tới. Đôi mắt xanh thẳm của cô ta liếc nhìn Louis Miền một cái rồi chuyển qua nhìn Louis nói. 10 bài hát, 4 đồng phiếu. Nhưng tôi lấy 1/3 tiền trước khi lên sân khấu. Không thành vấn đề. Louis đã sớm được Nam Tước căn dặn. Hát cả đêm mới được có 4 đồng phiếu thôi sao? Louis Miền bỗng cảm thấy nghi ngờ nhân sinh. Tiền thù lao mình trả cho Alta Châu có phải quá cao hay không? Cậu thiếu hẳn một cái nhìn trực quan về việc giá cả rồi. Nhìn thấy ánh mắt của cậu, Jenna nghiêng đầu, mỉm cười nói với cậu. Cậu có thể nhìn xuống thấp hơn một chút rồi đấy. Vừa nói cô ta vừa chỉ vào phần ngực khá lớn bên ngoài của mình. Đối với cả một người chủ yếu lấy kinh nghiệm từ tiểu thuyết như Lu Miền, thì đây là lần đầu tiên cậu gặp phải tình huống như vậy. Nhưng ngoài mặt cũng chẳng xuất hiện vẻ khác thường nào cả. Cậu nói, tôi chỉ tò mò thôi. Lần trước tôi thấy cô ở một nơi khác, nốt ruồi ở bên cạnh miệng, còn bây giờ thì nốt ruồi lại chuyển đến bên khóe mắt rồi. Jenna nở một nụ cười ngọt ngào quyến rũ, cười đến mức thân thể hơi đong đưa. Điều này cũng khiến cho Louis nhịn không được nuốt nước bọt. Cậu là người xứ khác sao? Jenna hỏi ngược Lôi Miền. Lôi Miền gật đầu. Jenna mỉm cười, hơi nghiêng người về phía trước, chỉ vào gò má của mình nhẹ nhàng giải thích. Đây là phong cách mới ở Chia. Rất nhiều đàn ông và phụ nữ sẽ dùng nốt ruồi giả dán vào giữa hai má, thể hiện sự tao nhã. Dán vào giữa mũi, thể hiện sự phóng khoáng. Dán vào khóe mắt, thể hiện sự nhiệt tình. Dán ở bên môi, thể hiện sự quyến rũ. Dán tại bên trong nút áo, thể hiện cho sự bí mật. Cô ta vừa giải thích vừa nháy mắt với cả Lô Miền, giống như đang nói, hôm nay tôi nhiệt tình như lửa bỏng vậy. không hổ là chị ơ. Lôi Miên chỉ có thể cảm thán một câu như vậy. Bởi vì đối phương dựa lại quá gần, lúc Zena nói chuyện, hơi thở thơm tho và mùi hương nước hoa trên người cô ta giống như có thể khơi gợi dục vọng của con người đều chui vào trong lỗ mũi của cậu vậy. Thứ mùi này khiến cho Lôi Miên theo bản năng xoa xoa mũi. Zena đột nhiên thốt lên một tiếng ối, sau đó nói: không lẽ cậu vẫn còn đồng trinh sao? Tôi không phải là gái đứng đường, nhưng nếu cậu là như vậy, tôi tình nguyện. Cô ta ngắm nhìn khuôn mặt của Lôi Miên, vẻ mặt tựa như hài lòng với cả diện mạo của cậu. Đồng trinh sao? Đó chẳng phải là thứ mà 6 giờ sáng mỗi ngày đều có thể có lại được hay sao? Lôi Miên oán thầm một câu, rồi cười nhạt nói: hiện tại sao? Tôi sợ cô không thể bỏ được buổi biểu diễn đêm nay đấy. Trong những quán rượu lâu năm ở làng Co Điền, khi mà tất cả mọi người đều nói chuyện thô tục thì Lôi Miên cũng nói bằng những từ ngữ thô tục nhất, nếu cậu sẽ bị những tên côn đồ đó chế nhạo. Jenna không nhịn được cười thành tiếng, cô ta thuận thế phất tay: vậy đêm nay hát xong, tôi sẽ đi tìm cậu. Nói xong cô ta tiến về phía sân khấu cao khoảng nửa người bình thường ở phía trước sàn nhảy, làm quen với cả sân khấu trước. Thật qua loa con lệ, cô ta cũng chẳng thèm hẹn thời gian địa điểm sao? Lôi Miên thầm cười nhạo. Vừa rồi người phụ nữ này chỉ đơn thuần là trêu đùa cậu mà thôi. Louis cảm thấy ghen tị nhưng vẫn nhắc nhở Lôi Miên: cậu đừng có tin lời của cô ta. Cô ta rất thích trêu đùa những người đàn ông đẹp trai, chứ không hề thật sự lên giường cùng cậu đâu. Tôi nghi ngờ cô ta là nhân tình của Franca. Franca? Có phải là Redbot Franca không? Lôi Miên ngạc nhiên hỏi. Giày đỏ Franca là đầu mục của băng Sao Vây, chịu trách nhiệm quản lý phố Quai Quát. Cậu nghi ngờ người này cũng là phụ nữ? Đúng vậy. Louis gật đầu. Franca hình như là tình nhân của lão đại, nhưng mà thái độ, hành vi của cô ta với cả phụ nữ cũng rất không bình thường. Chúng tôi nghi ngờ cô ta có thể chơi cả nam lẫn nữ đấy. Mà ả chó đẻ kia thì lại rất thân thiết với cô ta. Tình nhân của tình nhân hay sao? Lôi Miên lại một lần nữa cảm thán lối sống khác biệt ở Chia. Louis nhìn chăm chăm cơ thể của Jenna đang đong đưa trên sân khấu, hơi si mê rồi nói: lúc cô ta mới tới khu trọ này cũng không mê người như vậy. 2 năm qua cô ta càng ngày càng biết ăn mặc, càng ngày càng có hương vị của phụ nữ hơn. Thật đáng tiếc. Nếu anh có thể trở thành thủ lĩnh cùng cấp với cả giày đỏ, nói không chừng còn có cơ hội đấy. Lôi Miên thuận miệng khiêu khích dã tâm của Louis, rồi chuyển chủ đề hỏi: đã có manh mối của nguyên liệu tôi cần chưa? Louis thu hồi tầm mắt. Tôi đang định nói với cậu đây. Đã tìm đủ rồi. Nhanh như vậy sao? Lôi Miên bị hiệu suất làm việc của băng Survey làm cho kinh ngạc. Nếu không các anh đi mở một nhà máy có phải hơn không? Còn làm băng đảng xã hội đen làm cái gì? Louis giải thích. Rat hay chuột Quisto, hắn nuôi rất nhiều động vật quý hiếm. Chúng tôi có thể tùy tiện lấy, chỉ cần trả giá tiền tương ứng là được. Mắt thằn lằn, túi độc của mãng xà là trả tiền mua, còn đá trong tổ đại bàng thì được hắn tặng. Là chuột Quisto phụ trách mảng buôn lậu sao? Lôi Miên đăm chiêu gật đầu. Louis tiếp tục nói: tối nay tôi sẽ cho người đưa 3 thứ kia đến khách sạn Kim Kê. Hết bao nhiêu tiền? Lôi Miên tính toán sẽ trả thêm cho Louis một ít gọi là phí làm việc vất vả. Louis lắc đầu. Nam Tước nói cậu không cần phải trả tiền. Thực lực của cậu tăng đồng nghĩa với cả việc thực lực của băng Sao Vây chúng ta tăng. Không cần đến lời giải thích đặc biệt này của Nam Tước Briner, Louis đều có thể nhìn ra rằng hắn đang mua lòng người. Dẫu sao giá cả cũng chẳng đến 10 đồng phiêu. Theo như cách nói của Nam Tước, nếu sau này cậu cần tìm nguyên liệu để thăng cấp thành kẻ phóng hỏa thì cũng có thể tìm hắn đúng không? Lôi Miên lẩm bẩm một câu. Lúc Louis ngửa đầu uống một ngụm nước ép lựu có ga thì nhìn thấy một đám người đi từ cửa lớn của vũ trường Brizzy vào. Người dẫn đầu có dáng người vô cùng cao lớn, thân cao hơn 1 thước 9, mái tóc ngắn màu vuốt vàng nhạt mềm mại được trải cẩn thận ôm sát da đầu, giống như được phủ một lớp vải nhung sa hoa bên trên vậy. Cái mũi của hắn rất lớn, đôi mắt màu lam nhạt, làn da cực kỳ đen, gồ ghề, thô ráp. Trên người hắn mặc bộ vest màu khá bó sát, đầu đội chiếc mũ rộng vành. Vẻ mặt của Louis lập tức trở nên nghiêm túc. Hắn buông chai nước có ga trong tay ra, nói với cả Lôi Miên. tôi phải đi gặp Nam Tước đây. Lúc này gã đàn ông cao lớn khoảng 30 tuổi kia dẫn vài tên thuộc hạ nhìn giống như côn đồ xã hội đen bước lên cầu thang dẫn tới quán cà phê. Người kia là ai? Lôi Miền không che giấu vẻ nghi hoặc của mình. Lôi đứng lên thuận miệng giải thích. Hắn là Gen, người khổng lồ Simon, quản lý mấy vũ trường trên phố Nightingale. Chẳng phải hắn cũng là người của băng xa với chúng ta sao? Lôi Miền tiếp tục hỏi. Lôi gật đầu. Nhưng mà quan hệ giữa hắn và Nam Tước không được tốt cho lắm. Hắn vẫn luôn nói nếu Nam Tước đã quản lý mảng cho vay nặng lãi rồi thì nên giao vũ trường Brizzy cho hắn. Tôi lên đây, cũng không biết hắn tới đây làm gì nữa. Louis đi một hai bước rồi dùng khóe mắt liếc Lôi Miền vẫn ngồi yên trước quầy bar. Hắn nhịn không được âm thầm cảm thán một câu. Đúng là không biết nắm bắt cơ hội. Đáng lẽ cậu ta phải chủ động đi theo mình đi lên, đứng bên cạnh Nam Tước mới được chứ. Nếu người khổng lồ Simon thật sự nói điều gì đó tồi tệ thì cậu ta lập tức chừng hắn, chĩa súng vào hắn. Như vậy Nam Tước mới từ từ tín nhiệm cậu ta chứ. Hay, cậu ta tuy tàn nhẫn điên cuồng, thực lực rất mạnh, nhưng mà chung quy vẫn là mấy tên nhóc nông thôn không hiểu sự đời. Đương nhiên nếu Lưu Miền thật sự muốn lên tầng 2, đến quán cà phê Sa Hoàng dành riêng cho Nam Tước Brinner, Louis nhất định sẽ từ chối. Dù sao Nam Tước và người khổng lồ Simon rất có thể sẽ nói một số chuyện cơ mật của băng đảng sao vây. Những chuyện này không thích hợp cho một người mới gia nhập để nghe. Lúc này Lôi Miền còn đang nghĩ, nội bộ băng sao vây này cũng không ít mâu thuẫn nhỉ. Nếu mà Nam Tước Brinner và người khổng lồ Simon này xảy ra xung đột, một trong hai người phải chết thì lão đại đứng đằng sau băng đảng nhất định phải tìm một người đủ thực lực trấn trụ được địa bàn của thủ lĩnh để kế vị. Chẳng phải đây là cơ hội của mình hay sao? Đến lúc đó chỉ cần vượt qua khảo nghiệm là mình đã coi như hoàn thành nhiệm vụ của ngài ca rồi. Ngoài trừ mấy thủ lĩnh kia thì bên trong đảng sao vây làm gì có người nào có thể giết chết được Margot chứ? Vấn đề hiện tại là làm sao để cho Nam Tước Brinner và người khổng lồ Simon này đánh một trận một mất một còn mà không để cho người ta hoài nghi tới mình. Trong lúc đầu óc xoay chuyển, Lôi Miền gọi một ly rượu ngải cứu. Cậu còn chưa uống hết ly đựng thứ chất lỏng màu xanh lục huyền nào kia thì thấy người khổng lồ Simon dẫn theo thuộc hạ của mình đi ra từ cầu thang tầng trên xuống, vẻ mặt vô cùng căng thẳng. Xem ra tâm trạng của hắn không được vui vẻ rồi. Lôi Miền cúi đầu thu hồi tầm mắt. Cậu cũng không có nóng vội biến ý tưởng trong đầu thành hiện thực, bởi vì hiểu biết của cậu về băng sao vây này vẫn còn quá ít. Chập tối Lôi Miền mới quay trở về khách sạn Kim Kê. Phu nhân Phil ngồi ở trước quầy lễ tân, thấy cậu trở về thì lập tức đứng dậy, nói với cậu. Ngài F đã đến rồi và đang chờ cậu ở nhà hàng tầng 1, ở bàn cạnh cửa sổ đó. Không tồi, hắn tới rất nhanh. Lưu Miền nhẹ nhàng vuốt cằm và rẽ sang hướng khác hướng về nhà hàng nhỏ, ở phía bên kia sảnh khách sạn. Ngài F đã sớm nghe người ta miêu tả về sự đặc sắc của Charles. Ông ta vừa thấy cậu đi vào nhà hàng thì tươi cười đứng dậy. Cậu Charles, tôi ở đây. Ông ta là một gã trà khoảng 50 tuổi, mái tóc màu vàng nhạt, nhuộm một phần thành màu trắng, được chải chuốt khá gọn gàng. Ông ta mặc một chiếc áo vest sẫm màu, bị giặt tẩy nhiều đến mức bạc phếch cả da, và một cái quần thô dài màu nâu. Đôi mắt xanh thẳm, chưa xuất hiện dấu hiệu vẩn đục. Trên mép có vài sợi râu thưa thớt. Lôi Miền cười cười, liếc nhìn cái gậy trống đặt cạnh bàn ăn một cái rồi đi qua. Chào buổi tối ngài F. Sau khi hai bên đều ngồi xuống, ngài ép ra hiệu cho nhân viên có thể phục vụ đồ ăn rồi. Xin lỗi cậu, đợt này tôi bận quá, mà đến hôm nay mới có thời gian để gặp được cậu. Ngài ép áy náy nói. Hắn nói bằng khẩu âm chuẩn bản địa chia. Lôi Miền thì cố ý hỏi ngược lại. Chẳng lẽ ông sở hữu nhiều hơn một khách sạn sao? Nếu không thì bận rộn cái gì cơ chứ? Ngài ép nhất thời nghẹn lời. Hắn không nghĩ tới đối phương lại nghe như không hiểu lời khách sáo của mình. Hắn ấp úng nói, còn có một vài công việc làm ăn khác, không nhiều lắm, cũng không được tốt lắm. Trong lúc hai người nói chuyện, nhân viên phục vụ mới dọn bữa tối ra, chia cho mỗi người một phần. Súp đậu đặc, xúc xích heo, cơm Finibot, ăn cùng với cả một phần 5 đĩa nước sốt loãng. Đây là nước sốt thịt hầm đặc biệt của nhà hàng này. Ngài ép nhiệt tình giới thiệu. Chỉ thế này thôi sao? Lần này Lôi Miền đã hoàn toàn thừa nhận sự keo kiệt quá mức của vị chủ cho thuê này. Nhưng mà cậu cũng không quá để ý. Cậu cúi đầu ăn cơm với thức nước sốt loãng có mùi vị thịt kia, vị cay của hồ tiêu và vị chua của giấm này. Mấy chục giây sau, Lu Miền ngẩng đầu lên cười hỏi ngài ép. Với tính keo kiệt của ông, tại sao ông lại sẵn sàng cho mỗi phòng một ít lưu huỳnh? Cậu cố tình không dùng đến từ tiết kiệm đầy thiện ý hơn này, mà dùng giọng điệu trào phúng để hỏi. Sắc mặt ngài ép theo bản năng trầm xuống có vẻ không được vui. Hắn lập tức thu lại cảm xúc, nở một nụ cười chua xót. Khách sạn này thực sự có quá nhiều dẹp. Nếu không cung cấp lưu huỳnh thì làm gì có người tới thuê chứ? Đúng không? Chỉ cần giá đủ rẻ thì đám người thiếu tiền kia căn bản không để ý có dẹp hay không. Lôi Miền không chút để ý, cắt một miếng xúc xích đưa vào miệng. Sau khi thưởng thức xong xúc xích, cậu mới nói. Vì sao lại không thuê hai nhân viên dọn vệ sinh cố định để họ quét dọn mỗi ngày? Như vậy số lượng dẹp sẽ giảm đi rất nhiều đấy. Nếu thuê hai nhân viên dọn vệ sinh cố định thì mỗi tháng phải trả khoảng tầm 130 tới 150 đồng phiêu. Còn thuê mỗi tuần dọn dẹp một lần chỉ tốn 18 đồng phiêu. Ngài ép đau lòng chậm rãi nói. Lô Miền mỉm cười nói. Ý của tôi là sợ không dẫn theo mấy đứa con của mình tự làm công việc dọn vệ sinh đi. Vậy chẳng phải mỗi tuần hắn lại có thể tiết kiệm được 18 đồng phiêu hay sao? Ngài ép nghe vậy thì lộ vẻ phấn khích, giống như phát hiện ra một ý kiến mới. Hơn 10 giây sau, hắn mới thở dài nói. Thật đáng tiếc, tôi và bọn chúng đều có việc khác. Còn có việc khác nữa sao? Nhưng mà Lôi Miền không hỏi nhiều. Cậu chỉ cần xác nhận người này thuần túy là một tên quỷ keo kiệt là được rồi. Hắn liếc mắt Lôi Miền một cái, mặc cả nói. Lúc trước tôi trả cho Margot 20 đồng phiêu mỗi tuần. Hiện tại cậu muốn bao nhiêu một tuần? Lôi Miền cười khẩy. Không cần đưa tiền cho tôi. Mỗi tuần ông gọi người đến dọn dẹp vệ sinh thêm một lần là được. Ngài ép cảm thấy ngạc nhiên, nhưng mà cũng chẳng phản đối. Dù sao mỗi tuần dọn dẹp một lần chỉ tốn 18 đồng phiêu, mà nếu một tuần làm hai lần thì có thể trả được giá thấp hơn. Lô Miền ăn xong phần thức ăn của mình, chợt hỏi ngược lại. Ông có biết khách thuê phòng 504 trước kia đã chuyển đi đâu rồi không? Ý của cậu là muốn hỏi vị khách lúc trước thuê phòng của Charlie đang ở, cũng là người treo bức tranh Susanna lên tường. Nghe nói hắn ta là khách quen của phố Will, phố Brenda và phố Nightingale. Sau đó thì không biết vì sao lại chuyển đi. Lúc trước Lôi Miền có hỏi bà Phil về chuyện này, nhưng mà không nhận được bất kỳ đáp án nào. Dù sao bà Phil cũng chỉ quan tâm là có thuê trọ hay không mà thôi. Có giao đủ tiền nhà hay không, có phá hỏng đồ trong phòng hay không, chứ cũng không rách quan tâm tới ai đó đang thuê hoặc chuyển đi đây nào. Ngài ép thì hơi sừng sốt một chút, rồi lại nhìn chỗ thức ăn còn dư trên bàn rồi nói. Tôi không biết, cậu muốn hỏi ai? Tôi rất ít khi tới khách sạn này, cũng không có nắm được người nào ở phòng nào đâu. Phản ứng này giống như chột dạ. Lôi Miền khẽ nhướng mày, cũng không hỏi thêm nữa, mà nhìn ngài ép ăn sạch chỗ thức ăn còn sót lại trên bàn. Đến một hạt cơm, một giọt nước sốt cũng không để thừa. Đợi cho ngài ép rời khỏi cửa khách sạn khoảng hơn 20 giây, cậu đi từ xa xa theo dõi vị chủ cho thuê nhà. Cậu đi theo hắn tới khoảng giữa đường khu chợ lớn, thì thấy ngài ép đi vào một căn nhà trọ cho thuê, cao 6 tầng, được sơn màu vàng nhạt. Dựa theo một số chi tiết mà bà Phil hay nhắc tới, thì cậu dự đoán đây là nhà của ngài ép. Lôi Miền cũng không vội tới gõ cửa chào hỏi. Dù sao thì có một số việc chỉ hợp làm vào ban đêm. Hơn nữa, cậu cũng không xác định được nhóm người vi phạm phía bên chính phủ có còn điều tra chuyện của Susanna hay không. Nếu bọn họ cũng tìm kiếm manh mối từ phía ngài ép, thì chẳng phải đến lúc đó, hai bên khó tránh khỏi việc va chạm. Việc này rất khó xử. Nếu rơi vào trường hợp đó, Lôi Miền chỉ có thể nhanh chóng tìm một khe đất để chui vào. Giữa ánh đèn đường màu vàng nhạt, Lôi Miền đi dạo vòng quanh căn nhà của ngài ép, quan sát tình hình xung quanh. Điều làm cho Lôi Miền có ấn tượng sâu sắc nhất chính là một tòa nhà 3 tầng màu đỏ đã được cải tạo lại, nằm ở bên kia đường lớn khu chợ, đối diện chếch về phía bên trái của căn nhà kia. Sảnh chính được nâng đỡ bởi mấy cột trụ lớn, phía trên có khắc một tấm biển: Nhà hát The Old Pecan House. Lúc này dòng người từ bên ngoài không ngừng tiến vào cửa, bên trong truyền ra tiếng nhanh và tiếng vỗ tay vô cùng náo nhiệt. Theo Lô Miền được biết, thì nhà hát kịch nhắm vào thị trấn bình dân với giá vé vào xem khá rẻ, là nhà hát tiêu chuẩn, không có đối thủ ở khu chợ Candy này. Đó là nơi rất tốt để có thể lợi dụng cắt đuôi khỏi bất cứ kẻ nào theo dõi. Lưu Miền chợt nhớ tới một số tình tiết trong tiểu thuyết xảy ra trong những loại nhà hát như thế này. Cậu mỉm cười bước qua đường đi vào cửa chính của nhà hát này. Bên trong sảnh có dán một tấm áp phích giới thiệu tên các vở kịch đang hoặc sắp diễn ra và một số khoảnh khắc kinh điển trong các vở kịch đó. Trong lúc quan sát tình hình xung quanh để nghiên cứu làm thế nào lợi dụng được nhà hát này, thì Lưu Miền cũng đứng trước mấy tấm áp phích, nghiêm túc xem những bức ảnh chụp hình chữ nhật. Bỗng nhiên cậu nhìn thấy một gương mặt quen thuộc đóng vai trò làm nền xuất hiện ở góc của một tờ áp phích. Người có mái tóc màu vàng nhạt nhuộm một phần thành màu trắng, đôi mắt xanh thẳm, tròm râu thưa thớt này đúng là ngài ép mà cậu vừa theo dõi. Các bạn thân mến, tập ngày hôm nay đến đây xin phép được khép lại. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.